bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, Cố Dĩ An đánh giá mặt bên vách tường ngăn tủ, lên tiếng, không có quá khứ, Dũng ca chỉ nói qua không thể động. Cũng chưa nói nàng không thể xem siêu. Cố Dĩ An từ trên xuống dưới đánh giá. Cuối cùng ở ngăn tủ bên trái quầy chân chỗ thấy được như là vết máu vết bẩn, dựa. Một cái nam người chơi đột nhiên phát ra một tiếng hét to. Chấn đến túi ngủ người bắt đầu rồi lăn lộn, Cố Dĩ An. Đường Cửu bọn họ lập tức nhìn về phía cái kia nam người chơi, chỉ nghe cái kia nam người chơi đau. Đớn muốn chết nói chơi game đánh tới di động không điện. Vì cái gì không có cho chúng ta đồ sạc. Cố Dĩ An đám người nghe xong chỉ cảm thấy đã bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cái này nam người chơi vừa thấy chính là kinh nghiệm quá ít. Hắn không thấy được mọi người đều không như thế nào chơi gì. Động nếu không phải cái gì đại sự. Cố Dĩ An liền đem ánh mắt thu hồi thùng thùng. Thùng thùng, bức màn sau. Đột nhiên truyền đến khác thường động tĩnh, chương 24 Cố Dĩ An theo tiếng nhìn lại, theo một tiếng cửa. Sổ đẩy ra thanh âm siêu một con đang ở lấy máu dày đột nhiên xuất hiện ở bức màn phía dưới, một. Người nam nhân kích động thanh âm truyền đến, ta tới cứu ngươi, bức màn kích thích, xuất hiện ra một người hình dáng, không đợi Cố Dĩ An làm ra phản ứng, đường cửu tại chỗ bắn lên. Một cái sườn đá tấn mãnh tàn nhẫn, phanh. Một bóng người bay ra bức màn nặng nề mà quăng ngã ở phòng trên mặt đất. Kéo ra một trường tuyến vết máu. Sinh tử không biết, hai cái nam người chơi bị đường cửu này một đá khiếp sợ, bọn họ nhìn đường. Cửu lúc này bộ dáng thoải mái. Không khỏi mà đối nàng dâng lên sợ hãi chi tâm siêu đường cửu bước chân nhẹ nhàng mà đi đến cái. Kia bị nàng đá nhân thân biên. Nàng duỗi tay dò xét hạ hơi thở. Đáng tiếc nói, không chết nam các người chơi nghe thế câu nói. Biểu tình tức khắc trở nên càng cổ quái, Cố Dĩ An ngắm mắt bọn họ biểu tình. Không cần nhiều đoán liền biết bọn họ hiện tại tưởng chỉ sợ là độc nhất phụ nhân tâm linh tinh. Nói, Cố Dĩ An đi qua đi, đánh giá một chút người này trên người rất nhiều huyết. Cũng không biết là của hắn, vẫn là người khác, trên mặt hắn xám xịt có chảy ra. Quần áo cũng có bao nhiêu chỗ mài mòn, mặc dù thấy không rõ người này chân chính tướng mạo. Nhưng từ hắn vừa rồi câu kia ta tới cứu ngươi. Cố Dĩ An đối người này thân phận có cái suy đoán, nàng đoán này hẳn là ban ngày cho nàng gọi điện. Thoại cái kia người xa lạ Liễu Hãn, nói trở về. Liễu Hãn không phải 8 giờ tả hữu bị chấp pháp đội người bắt sao? Nàng lúc ấy đãi ở nhà ăn. Còn nghe được bắt giữ động tĩnh, nàng từ lục tử trạch nơi đó còn xác nhận quá điểm này, Liễu Hãn như. Thế nào từ chấp pháp đội trong tay chạy đi? Cố Dĩ An rất tò mò, nàng nghĩ nghĩ. Cái này tình huống, có lẽ là có thể liên hệ chấp pháp đội đi. Trên mặt đất ngất xỉu người bỗng nhiên có điểm động tĩnh, đường cửu thủ hắn đâu? Lập tức không có do dự. Một quyền hung hăng nện xuống đi, người kia thân thể bắn ra. Lại vô phản ứng, Cố Dĩ An lấy ra di động. Thử lên mạng lục soát một chút chấp pháp đội điện thoại, không nghĩ tới. Tìm tòi kết quả cái thứ nhất chính là vô tội chi thành chấp pháp đội số điện thoại, nàng đang định. Quay số điện thoại, nào biết trong nháy mắt nàng màn hình di động hình ảnh biến đổi. Biến thành trò chuyện giao diện thượng dãy số. Rõ ràng là nàng mới vừa tính toán quay số điện thoại chấp pháp đội số điện thoại. Đồng dạng, di động thượng cũng tự động cấp ra cái này dãy số đánh dấu. Chấp pháp đội, như vậy vừa khéo. Cố Dĩ An dừng một chút, chuyển được này tắt điện thoại, xin hỏi là Cố Dĩ An sơ cấp điều tra viên sao? Một cái giọng nam khách khí mà dò hỏi, đúng vậy. Ta là Cố Dĩ An trả lời hắn, có thể thỉnh ngươi. Hoặc là ngươi phái người xuống dưới cho chúng ta chấp pháp đội khai hạ đại môn sao? Chúng ta đang ở bắt giữ đào phạm Liễu Hãn. Hắn hẳn là chạy trốn tới các người office building phụ cận. Cố Dĩ An nói ta biết. Hắn vừa định tập kích chúng ta. Hiện tại bị chúng ta điều tra viên đánh ngất đi rồi. đối phương trầm mặc, các ngươi không tin nói. Ta có thể cho ngươi phát màu tin, mười mấy phút sau, Cố Dĩ An. Cùng với mặt khác hai vị nam người chơi đi tới điều tra cục đại môn chỗ, đại môn tự động phân biệt. Cố Dĩ An đám người mặt, nó tự động co rút lại. Nhường ra một cái cho phép chấp pháp đội chiếc xe trải qua không gian, chấp pháp đội xe là chiếc tiểu ba xe, một cái ăn mặc màu đen chế phục nam tử đẩy ra cửa xe nhảy xuống tới. Bắt đầu cùng Cố Dĩ An ba người tiến hành bắt chuyện, người nọ mục đích là hỏi Thanh Đào Phạm Liễu. Hãn bị bắt trải qua, hai gã nam người chơi lúc này đặc biệt tích cực. Bọn họ giống như nói quỷ chuyện xưa giống nhau miêu tả Liễu Hãn quỷ dị lên sân khấu, Cố Dĩ An sấn. Bọn họ nói chuyện phiếm công phu, mở ra di động xem một lần chấp pháp đội trên official website tổ viên toàn chiếu. Xác nhận bọn họ hiện tại nhìn thấy thật là chấp pháp đội người, các ngươi nói hắn là bỏ cửa sổ đi. Vào, chấp pháp đội người hỏi, đối, liền từ cửa sổ tiến vào. Tiến vào thời điểm giày thượng còn lấy máu đâu, nam người chơi khoa trương đáp lại, chấp pháp đội. Xe vòng qua bồn hoa đình tới rồi bãi đỗ xe thượng. Mặt trên xuống dưới một đội nhân mã, chấp pháp đội người hỏi Cố Dĩ An ba người. Nói, binh chia làm hai đường. Các ngươi xem ai mang chúng ta hai người đi lên, đem Liễu Hãn mang xuống dưới. Dư lại người. Mang chúng ta đi xem phía bên ngoài cửa sổ, Cố Dĩ An cùng một vị khác nam người chơi. Bọn họ nhất trí đem cái kia có thể đem điện thoại chơi không điện nam người chơi đẩy đi ra ngoài, bị đẩy ra đi tên kia nam người chơi đành phải mang lên hai cái chấp pháp đội người vào office building, mà Cố Dĩ An cùng một vị khác nam người chơi tắc mang theo dư lại chấp pháp đội người hướng office building mặt sau đi đến, bọn họ đi tới lầu hai cửa sổ phía dưới, Cố Dĩ An liếc mắt một cái. Thấy được trên vách tường mấy cái huyết trưởng ấn, từ huyết trưởng ấn cùng với vết máu lạc vị trí có thể thấy được Liễu Hãn là như thế nào bò lên trên. Lầu hai, chấp pháp đội người ở phụ cận chuyển động cuối cùng. Một cái mang theo bao tay chấp pháp đội người, từ trong bụi cỏ tìm ra một phen dính có vết máu chủy thủ, đội trưởng. Là hắn kia đem hung khí, hẳn là bò tường thời điểm không cẩn thận rớt xuống dưới, mới vừa cùng Cố Dĩ An đám người bắt chuyện. Chấp pháp đội người nhìn đến cái này chủy thủ, gật gật đầu, thu hồi tới, đến lúc đó cấp các huynh đệ một công đạo tìm ra chủy thủ người lập tức dùng một cái đại hào trong. Suốt phòng kín túi đem chủy thủ thu hồi tới, Cố Dĩ An nhìn đến chủy thủ thời điểm. Liền ý thức được nàng tránh thoát một kiếp, nàng mới vừa nghe nói chuyện. Này đó chấp pháp đội hình người là chuẩn bị đi trở về, vì thế. Nàng thử cùng cái kia đội trưởng đáp lời hỏi, đội trưởng. Chúng ta điều tra cục tiền tiểu mạn trước tổ trưởng. Nàng, Nga, chúng ta tân nhiệm vụ là đuổi bắt nàng. Thần mắt còn chưa tìm được nàng hành tung, đội trưởng thần sắc mạc danh mà nhìn mắt Cố Dĩ An. Nói, các ngươi điều tra cục cái kia họ Lục, biết Liễu Hãn chạy thoát sau, liền cho ta đánh mấy thông điện thoại, thúc giục chúng ta đuổi bắt hắn. Nói là lo lắng điều tra cục tân nhân Cố Dĩ An nữ sĩ sẽ trở thành tội phạm tiếp theo cái hành hung. Mục tiêu, đội trưởng ý có điều chỉ nói, có chút người đi rồi liền đi rồi. Nhiều quan tâm bên người người, hắn nói xong. Tiêu sái mà đi rồi, lưu trữ Cố Dĩ An bất đắc dĩ mà đứng ở tại chỗ thành. Lại bị hiểu lầm mơ siêu, Cố Dĩ An đã thói quen, bên người nàng nam người chơi tò mò hỏi, người nào khi? Hầu cùng cái kia Lục Tử Trạch đáp thượng quan hệ. Là thật vậy chăng? Cố Dĩ An không để ý tới hắn, nam người chơi tin là thật. Lo chính mình thở dài, còn có này thao tác. Người chơi nữ chính là Hào. Ngoắc ngoắc tay liền có chúng ta nam nhân chạy chân, ta chạy đến chân đoạn cũng chưa người giúp, Cố Dĩ An nghe vô ngữ. Đổi cái điều tra viên bị Liễu Hãn coi là mục tiêu. Lục Tử Trạch đều sẽ gọi điện thoại cấp chấp pháp đội có được không, Lục Tử Trạch nói qua. Đây là liên quan đến toàn thể điều tra viên mặt mũi sự tình, Cố Dĩ An thuận miệng nói, vậy ngươi. Cũng biến thành người chơi nữ thử xem mơ siêu, nam người chơi vừa nghe. Nghiêm túc nói, ta cảm thấy chính mình có thể thử xem mơ siêu, hắn thật đúng là suy xét, Cố Dĩ An giờ. khóc dở cười, bọn họ hai cái đi rồi một khoảng cách. Bỗng nhiên thấy đèn đường hạ, cái kia vừa mới tiêu sái rời đi chấp pháp đội đội trưởng lại chiều bọn họ đi tới, Cố Dĩ An hoang mang mà nhìn về phía đội trưởng bảo trì đội trưởng ứng có cái giá. Hắn bưng, giả khụ một tiếng, nói, phiền toái các ngươi lại cho chúng ta khai hạ môn. Làm chúng ta đi ra ngoài, nửa đêm trước gà bay chó sổ đậu qua đi. Nửa đêm về sáng an an tĩnh tĩnh, làm Cố Dĩ An mấy người có thể ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau đem Cố Dĩ An đánh thức chính là. Đến từ di động tin nhắn, nàng đem điện thoại đặt ở bụng ngủ hạ. Mông lung bên trong nghe được một tiếng thanh thúy tiếng chuông, đinh. Cố Dĩ An ở túi ngủ, nhỏ hẹp không gian khiến cho thanh âm càng vì chói tai, nàng cảnh giác mà mở hai mắt. Cố Dĩ An giật, giật, từ túi ngủ ra tới, lúc này mới lật xem khởi di động, nàng thu được một cái đến từ thần mắt tin nhắn, sơ cấp điều tra viên Cố Dĩ An. Thỉnh lập tức đi trước thần mắt trực thuộc đặc khu đông đường vòng chợ bán thức ăn. Điều tra tiểu thương Hoàng Đại Thịnh mất tích nguyên nhân, tới nhiệm vụ, Cố Dĩ An nhìn nhìn trong. Phòng những người khác thủ nửa đêm về sáng ba gã người chơi đã rửa mặt chải đầu hào. Áo khoác đổi thành thuộc về điều tra viên màu đen chế phục, Đường Cửu cùng nàng không sai biệt lắm. Cơ hồ là cùng thời gian từ túi ngủ bò ra tới xem xét tin nhắn, mặt khác hai vị nam người chơi như là ở túi ngủ ngủ chết qua đi giống nhau. Một chút động tĩnh đều không có, bởi vì này đống office building có 50 nhiều ngoài ý muốn tử vong sự. Cố ở, Cố Dĩ An thật đúng là sợ cái này khả năng, nàng đứng dậy. Đi qua đi, dùng giày chọc chọc túi ngủ người phần lưng vị trí túi ngủ người giật giật. Tránh thoát Cố Dĩ An tiểu tập kích một vị khác cũng là như thế. Tình nguyện ở túi ngủ lan. Cũng không muốn từ bên trong ra tới, Cố Dĩ An vừa thấy đều còn sống. Cũng liền không quản, thủ nửa đêm về sáng ba gã người chơi coi chừng lấy ăn các nàng đã tỉnh. Liền nói cho các nàng, Dũng ca cùng Lục Tử chạy cùng với vị kia miệng tiện lãnh nhiệm vụ nam người chơi. Bọn họ ở buổi sáng 7 giờ đã trở lại, hiện tại hẳn là ở cục trưởng văn phòng, ba gã người chơi chung một cái người chơi nữ còn thực ghen. Kết nói, bọn họ tắm rửa, ta nhìn đến bọn họ bên trong thay đổi thân quần áo mới. Chúng ta tắm rửa đều thành vấn đề, trên thực tế bọn họ không thiếu thủy. Cũng không thiếu tắm rửa mà, bọn họ thiếu chính là thay đổi quần áo, Cố Dĩ An nghe vậy. An ủi nói, chúng ta hoàn thành thần mắt phân phối nhiệm vụ. Theo lý mà nói là sẽ có tiền lương, chúng ta đi cùng Dũng ca hoặc là Lục ca thương lượng hạ. Xem có thể hay không dự chi hạ chính mình tiền lương, nàng không đề cập tới chuyện này còn hào. Nhắc tới, cái kia người chơi nữ nghĩ tới, Lục ca thẻ ngân hàng liền ở trong tay ngươi, Cố Dĩ An bình tĩnh trả lời ta đợi lát nữa liền còn. Hắn, nàng cùng Đường Cửu hai người rửa mặt trở về. Mặt khác hai gã nam người chơi cuối cùng đi lên, bọn họ hai cái 5 phút thu phục chính mình. Bảy người hướng cục trưởng văn phòng đi đến, một lần lạ. Hai lần quen, các người chơi hiện tại đã có thể làm lơ không chỗ không ở camera. Ngựa quen đường cũ gõ vang lên cục trưởng cửa văn phòng, chỉ chốc lát. Cửa mở, cho bọn hắn mở cửa chính là tên kia miệng tiện lãnh nhiệm vụ tay mới nam người chơi. Hắn mệt mỏi cùng mọi người chào hỏi. Một bộ bị chịu tàn phá bộ dáng bay tới ghế trên ngồi, Dũng ca ngồi ở cục trưởng chỗ ngồi. Hắn phía sau là đứng Lục Tử Trạch, Lục Tử Trạch chính chỉ vào trên màn hình máy tính nào đó hình ảnh. Cấp Dũng ca làm chỉ đạo, người chơi tiến vào động tĩnh không nhỏ, Dũng ca cùng Lục Tử Trạch hai người. Dương mắt chiều các người chơi nhìn lại, trước hết mở miệng chính là Lục Tử Trạch. Hắn hỏi, các ngươi thu được điều tra tiểu thương mất tích nhiệm vụ. Đúng vậy, mọi người làm ra đáp lại, Lục Tử Trạch thấy thế. Trầm ngâm một lát, nói, cái này điều tra nhiệm vụ chờ một chút, ta trước đem như thế nào thu hoạch cục trưởng quyền hạn dạy cho các ngươi, nói tới đây. Hắn thở dài, ngày hôm qua, chúng ta điều tra cục liền tổn thất mạn tỷ cùng lương tổ trưởng. Các ngươi tân nhân, vốn dĩ có 12 cái. lập tức biến thành tá mơ siêu. Ta cùng Dũng ca đều lo lắng chúng ta hai cái tùy thời sẽ ra ngoài ý muốn, vẫn là nhanh chóng đem cục trưởng quyền hạn giao cho các ngươi. Dũng ca nghe Lục Tử Trạch nói, hắn từ vị trí thượng đứng dậy, đi đến một bên khác chỗ ngồi lại ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ của hắn là cam chịu Lục Tử Trạch làm ra quyết định. Lục Tử Trạch nói, cục trưởng quyền hạn thu hoạch bước đi không khó, các ngươi một đám lại đây, ta một đám dạy cho các ngươi. Chúng ta trong cục yêu cầu quyền hạn địa phương có mấy chỗ, đặc biệt là gửi vũ khí địa phương, nhất định phải có quyền hạn mới sẽ không bị công kích. Nam người chơi nghe được vũ khí, tinh thần vì này chấn động, vội vàng đặt câu hỏi, Lục ca, có cái gì vũ khí? Thương, các người chơi nghe thấy cái này vũ khí danh, đều là lòng có ý động. Hết chương.